xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, thế giới 4, Vương Phi nàng kiều mềm mỹ diệu, 20, hát, bổn thế giới kết thúc nàng ngồi ở trên bàn trà, hai tay hai chân gắt gao siết chặt hắn phía sau lưng. Ngửa đầu cùng hắn hôn môi, quen thuộc hương vị thân mật mà ở lẫn nhau miệng lưỡi chi gian truyền lại. Ấm áp ướt hoạt xúc cảm ở giữa môi không ngừng lan tràn. Lẫn nhau triền miên cái lưỡi cuối cùng dần dần có một phương rơi xuống hạ phong. Bị một bên khác đầy cõi lòng tình yêu mà liếm mút. Hơi tê dại cảm giác từ đầu lưỡi thong thả truyền lại. Cuối cùng nàng môi thậm chí nhĩ sau đều ẩn ẩn cảm giác được kia cổ tê tê dại dại cảm thụ, ban đầu. Phàn tăng cường hắn tay chân cũng mềm xuống dưới, mà hắn một tay chế trụ nàng đầu, một tay tắc nâng lên nàng chân ở chính mình eo sườn ma xa, cát dung nhã một mặt cùng hắn hôn môi. Nguyên bản câu ở, Lý Hạc, sau cổ đôi tay cũng trượt xuống dưới. Đem hắn xiêm y cấp xả loạn. Thuận thế đem bờ vai của hắn cũng cấp cào ra vài đạo chỉ ngân tới, Lý Hạc thủ sẵn nàng cái gáy tay. Cũng hoạt vào nàng xiêm y, nhẹ nhàng mà qua lại vài cái liền làm nàng xiêm y tùng đến trượt xuống dưới. Hai người thượng thân cơ hồ muốn trần trụi tương đối, chỉ có kia đáng thương yếm bị hai người thân thể tễ đến cọ sát đến nhăn thành một đoàn. Cuối cùng lại bị Lý Hạc tùy tay một xả cấp ném tới mà đi lên, hắn thật sự thực thích loạn ném đồ. Vật, quần áo lạp, bài vị lạp, bắt được cái gì ném cái, ngô ngô, còn phân tâm, Lý Hạc, nhéo hạ nàng eo, lại là thuận tay đem nàng đai lưng cấp xả xuống dưới. Theo sau vặn bung ra nàng hai chân, dùng chính mình dưới háng kia phình phình một bao sự việc cọ sát khởi nàng mái hộ tới, a. Cát Dung Nhã không cùng hắn nói qua chính là, ở phía trước diễn thời điểm so với dùng miệng dùng tay chờ mang đến kích thích cảm. Kỳ thật nàng thích nhất ngược lại là cái này kiều đoạn. Tuy rằng vẫn chưa trực tiếp chạm vào tư mật nhất địa phương. Nhưng như vậy cách một tầng hơi mỏng vải dệt ái muội cảm càng lệnh nàng vô pháp tự kềm chế, ấm áp. Xúc cảm xuyên thấu qua mấy tầng vải dệt đảo qua nàng mở ra hộ khẩu. Như vậy cẩn thận mà trầm trọng mát xa làm nàng giữa hai chân nhanh chóng phiếm chiều. Ướt át hoa huyệt phun ra một ngụm lại một ngụm dâm thủy. Mấy tầng vải dệt thực mau đã bị nhu đến ướt đẫm. Dính nhớp cảm thụ làm Cát Dung Nhã cảm thấy vài phần không khỏe. Vặn vẹo thân mình muốn thoát khỏi bắt đầu cảm thấy dư thừa trói buộc. Hừ ân. A, Lý Hạc chặn ngang bế lên nàng, há mồm liền ngậm lấy bị yếm cấp bao bọc lấy vú. Phía trên kia một chút nổi lên nhòn nhọn chỗ làm hắn hàm răng nhẹ nhàng mà một ma một cắn, khiến cho Cát Dung Nhã cả người cơ hồ muốn cho nên sụi lơ xuống dưới. Cùng lúc đó nàng cũng cảm giác được chính mình váy bị lột xuống. Quần lót cũng từ chính mình bởi vì Lý Hạc bàn tay nâng lên mà treo không cái mông từng điểm mà bị cuốn xuống dưới. Cuối cùng nàng đá đạp lung tung hai chân, tưởng đem này bố chế, xiềng chân, cấp đá đi. Lại là vẫn luôn như là bánh quai trèo cuốn tựa mà treo ở chân trái mắt cá chân chỗ tới lui. A, không nghĩ quản, cho ta, Hạc, ta muốn hấp thu trước thế giới suýt nữa lật xe kinh nghiệm. Cát Dung Nhã kêu, Lý Hạc, tên họ giữa cùng Hạ Chi Lý tên tương đồng chỗ cũng may Hạ Chi Lý. Ở phán đoán mỗi cái thế giới khi cái tên kia đều cùng chính mình tên thật có tương tự chỗ. Bởi vậy cũng không sợ kêu biệt nữ, nàng cảm thấy chính mình cả người vừa ngứa vừa tê. Chỉ cần trước mắt người dùng sức mà an ủi chính mình. Đem nàng khó có thể phát tiết nôn nóng cấp phóng xuất ra đi, Lý Hạc. Một tay cởi ra quần, nhậm quần treo ở giữa hai chân, cực đại kiên quyết dương cụ ở nàng sớm đã lầy lội bất kham hộ khẩu cọ sát vài lần. Liền đối với chuẩn đỉnh đi vào, A, thỏa mãn than thở đồng thời từ hai người trong miệng thốt ra. Đường đi bị lấp đầy kia nháy mắt, Cát Dung Nhã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lại là như vậy, thỏa mãn cảm xa xa không đủ. Lý Hạc như là đã biết nàng ý tưởng giống nhau bắt đầu luật động lên, hắn cúi đầu ngậm nàng đầu vú tiêm, lấy môi dùng sức mà nhấp, đôi tay tắc dừng ở nàng hai cánh tuyết đồn thượng dùng sức xoa bóp, đáng thương tiểu bàn trà kéo kẹt mà rung động, quả thực muốn không chịu nổi. Lý Hạc càng thêm tăng thêm lực đạo, Cát Dung Nhã hoa huyệt dâm thủy bốn phía, bị không ngừng ra vào thịt trụ đảo ra văng khắp nơi thủy mạt. Trơn trượt chất lỏng theo nàng đáy chậu chảy xuống, trở thành cái mông cùng bàn trà trên mặt bôi trơn. Cũng may mắn, Lý Hạc gắt gao chế trụ nàng cánh mông, khiến cho nàng có thể không hề cố kỵ mà cảm thụ được hắn sở mang cho chính mình đánh sâu vào thân. Thể chụp hợp thanh cùng bàn trà đầu gỗ cọ sát thanh thành ái muội đến cực điểm nhạc khúc. Lý Hạc hãy còn cảm thấy không thỏa mãn, chỉ nghĩ đại khai đại hợp mà dùng sức đụng vào nàng trong thân thể chỗ sâu nhất. Đơn giản đem nàng cấp ôm lên, làm nàng đôi tay về phía sau đáp trụ mặt tường. Khởi động nàng một chân tới liền càng thêm dùng sức về phía trước đỉnh. A ha a, Cát Dung Nhã đơn chân đứng trên mặt đất, phảng phất bị khẽ động kỳ đạo. Phiêu diêu với hắn thi cho chính mình cuồng phong bên trong. Hơi lót mũi chân có chút nhức mỏi, giày thêu gót sớm đã cùng chính mình đủ cùng thoát ly. Khi thì quát lộng chính mình mỏng vớ lòng bàn chân, Lý Hạc hơi hơi uốn gối, hơi hơi hướng về phía trước đỉnh biên độ khiến cho hắn dương cụ thượng no đủ màu gà nặng nề mà thổi. Lên ướt át khẩn trí trong dũng đảo vách tường, đẩy ra tầng tầng nếp nhăn huyệt thịt thẳng tới hoa tâm. Như thế lặp lại bất quá mấy chục hồi cũng liền lệnh Cát Dung Nhã suýt nữa chân mềm. Cũng may mắn tay nàng còn phản đáp ở trên tường. Lý Hạc cũng đỡ nàng cái mông, thấy nàng bắt đầu dần dần có trượt xuống dưới xu thế, đơn giản đem nàng cấp xốc bối qua thân, một tay bắt lấy nàng đong đưa tuyết nhũ, một tay đáp ở nàng trên bụng nhỏ từ sau lưng thẳng tiến, Cát Dung Nhã đôi tay đáp ở trên mặt tường. Hơi hơi phát ra tay hãn bị màu xám trắng tường đất cấp hút khô hình thành lực cản. Lý Hạc thì tại phía sau như xà giống nhau quấn lên nàng. Một mặt hôn môi nàng trơn bóng trắng nõn phần lưng, ngão cắn nàng kia động lòng người xương tì bà. Một mặt tăng thêm chính mình lao tới lực đạo, giao cấu biên độ càng thêm đến tiểu. Nhưng Cát Dung Nhã tổng cảm thấy chính mình cảm quan càng thêm rõ ràng, thô sóc thịt trụ một lần lại một lần mà lặp lại xô đẩy nàng nhục bích. Nàng đồng thời cảm nhận được Lý Hạc ma xa nàng bụng tay dần dần trượt xuống, đi vào âm phủ chỗ ma xa cuốn khúc lông tóc. Rồi sau đó hắn ngón tay tắc hoạt vào kia bị căng đến hơi hơi mở ra cái khe chung. Hừ a, sưng to no đủ âm hạch cảm nhận được Lý Hạc móng tay trong nháy mắt kia. Cát Dung Nhã thân hình không được vì này run lên, theo sau một cổ điện lưu giống nhau cảm xúc ở Lý Hạc chỉ tay xoa bóp dưới từ nàng âm hạch khuếch tán đến phần bên trong đùi, thậm chí khắp người nàng, thân mình đột nhiên sụi lơ xuống dưới, bị Lý Hạc thuần thục mà một phen vớt lên. Lý Hạc dùng sức mà chống đối nàng hơn 10 hồi, hơi bí khởi cơ ngực kề sát thượng nàng hơi cốt cảm phía sau lưng, lại là 10 tới hạ cọ sát về sau, một cổ nùng đục nhiệt lưu liền hướng nàng trong dũng đạo bắn vào, hoàn toàn lấp đầy Cát Dung Nhã nội tâm hư không. Nàng thoải mái mà than thở thở hổn hển, cảm thụ được kia mềm đi sự việc từ chính mình trong cơ thể rời khỏi. Rồi sau đó kia nùng tinh tác theo sức hút của trái đất tích táp mà chảy ra, Lý Hạc cảm thấy chính mình lại đã chịu kích thích, Cát Dung Nhã cơ hồ mềm chân mà không có biện pháp bản thân đứng thẳng. Chỉ có thể ăn vạ, Lý Hạc trong lòng ngực thấp giọng mà thở hổn hển, Lý Hạc đem nàng cấp ôm vào. trong ngực, ngồi xuống thính đường trên ghế. Có một chút không một chút mà ma sa nàng bình thản bụng nhỏ. Lại là không nói một lời, nột, hạc, Cát Dung Nhã hoãn qua khí tới. Bắt được hắn đang ở chính mình bụng ma sa tay. Nói, này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Như thế nào sẽ như vậy kỳ quái? Kỳ quái, đương nhiên kỳ quái. Lý Hạc đang muốn mở miệng. Lại đột nhiên nhớ tới thế giới này Cát Dung Nhã có thể nghe được chính mình nội tâm thanh âm. Đơn giản ở trong lòng đầu trực tiếp, nói, ra tới. Nói như thế, ta từ cái thứ hai thế giới về sau liền bắt đầu có thể ở trong đầu, xem, đến ngươi sở làm hết thảy, Cát Dung Nhã còn không có phản ứng lại đây. Lý Hạc lại nói, ta có thể biết được bên trong đã xảy ra cái gì. Cũng muốn cùng ngươi cùng nhau nỗ lực, nhưng là bị thương bộ phận quá nhiều. Ta còn không có biện pháp hoàn toàn khống chế. Cho nên trước thế giới mới có thể đột nhiên lại bị ta phán đoán ra tới nhân vật cấp đoạt đi chủ. Khống quyền, cướp đi. Kia không phải thực đáng sợ sao? Nếu Chi Hạc không phải hạ chí lý, kia nàng lại làm cái gì? Không phải cung cấp xuất quỹ. Lý Hạc nhìn nàng thần sắc, liền biết nàng nghĩ sai rồi. Cuống quýt dưới nói thẳng xuất khẩu. Không phải, ngươi có thể đem ta quá khứ ký ức coi là đơn độc thân thể. Giống như là hiện tại ngươi hoặc là hiện tại chúng ta trở về đối mặt quá khứ chính mình giống nhau, đức khái chính là cùng loại thời không nghịch biện linh tinh đi. Tính, ít nhất vẫn là cùng cá nhân. Nhìn Cát Dung Nhã thần sắc hơi lỏng xuống dưới sau, Lý Hạc tiếng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Rồi lại cảm thấy có chút hụt hẫng, chỉ cảm thấy đó là trong trí nhớ chính mình cùng hắn âu yếm nữ nhân làm chút vui sướng sự. Lại không phải chính mình Cát Dung Nhã duỗi tay sờ sờ hắn mặt. Nói, hắc, đừng ghen sao, ngươi đến ngẫm lại ta như vậy nỗ lực đều là vì ngươi a. Huống chi, nàng đột nhiên nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi nói ngươi đều có thể nhìn đến ta làm cái gì. Kia không phải bạch bạch cho ngươi xem sao? Lý Hạc, một đốn, nói, xem tới được ăn không đến có cái gì tốt. Vừa rồi không phải ăn. Cát Dung Nhã ngồi dậy tới hôn hắn một mùm, nói, đúng rồi, người thế giới này mộng tưởng rốt cuộc là cái gì? Thượng một cái thế giới muốn cùng ta sinh hài tử. Thế giới này chẳng lẽ là, hắn không phải rất tưởng nói ra liền không kinh hỉ. Hắn trong lúc nhất thời quên ý nghĩ của chính mình sẽ bị Cát Dung Nhã cảm giác nói việc này. Trực tiếp thấu khẩu phong, Cát Dung Nhã cười hì hì làm bộ không hiểu được. Trong lòng nghĩ trở lại thế giới hiện thực sau đến tột cùng là muốn cướp trước cầu hôn đâu vẫn là bán cho hắn cái mặt mũi. Nàng lo chính mình nhạc a. Lại cũng quên thanh mai trúc mã hắn đồng dạng đối nàng rõ như lòng bàn tay. Lập tức đen mặt nghĩ đến lúc đó nhất định phải cùng nàng điệp đối điệp, Cát Dung Nhã hào phóng mà. Làm hắn một hồi, ngược lại nói, còn có đâu, vì cái gì ngươi phía trước hoài nghi ta mang thai thời điểm sẽ vẫn luôn giả ngu. Cảm giác như vậy, cốt truyện, có chút đột nhiên cũng có chút hỗn độn. Giống như là hạ chỉ lý trong đầu cũng lo chính mình hỗn loạn mà vô pháp cấu thành hợp lý thế giới. Giả thuyết logic giống nhau, ngươi, thật sự đã quên, nàng đã quên cái gì? Hắn thần sắc có chút phức tạp, thế giới này là ta tham gia quân ngũ thời điểm phán đoán. Ngươi cũng là biết đến, có một hồi nghỉ phép ngươi tới đón ta thời điểm, chúng ta, Cát Dung Nhã nghĩ tới. Hắn đã quên mang bộ, xong việc Cát Dung Nhã tuy rằng ăn dược, lại làm hắn tự trách phi thường, chỉ cảm thấy chính mình là lý trí toàn vô cầm thú. Thương tổn chính mình âu yếm tiểu cô nương, lại không biết Cát Dung Nhã căn bản không đem duy nhất một lần sơ sẩy để ở trong lòng. Ngược lại còn tưởng rằng hắn ngưng trọng thần sắc là vì bên sự, mà như vậy, mô hình, bộ đến thế giới. Này cốt truyện cũng coi như là có chút tương đồng, Kể từ đó Cát Dung Nhã cũng liền minh bạch, thật là ngu ngốc. Ngươi lại không phải cố ý, ta như thế nào sẽ trách ngươi? Huống chi khi đó chúng ta đều tốt nghiệp, lấy ngươi trách nhiệm tâm cùng chúng ta hai cái năng lực. Thực sự có hài tử, trước thời gian sinh hạ tới tuy rằng tương đối vất vả, nhưng cũng không phải không được nha. Cát Dung Nhã cười tủm tỉm mà hôn hắn vài khẩu, lại phát hiện thế giới này bắt đầu tiêu mất, nhưng ta tưởng cho ngươi một cái bình thường hôn lễ. Lý Hạc bộ dáng giống như là bị mảnh vỡ thủy tinh cắt ra tới giống nhau tản ra. Dần dần đi xa, thanh âm cũng chỉ lưu lại đoạn ngắn truyền lại đến Cát Dung Nhã trong tai. Đương hắn hình tượng hoàn toàn tiêu mất là lúc Cát Dung Nhã lại về tới kia phiến chỗ trống không gian giữa. Hơn nữa lại lần nữa nghe được tiểu cầu thanh âm, tác giả trộm nói. Thế giới này kết thúc lạp. Sái hoa, ta cá nhân rất thích thế giới này. Không biết các tỷ muội cảm giác như thế nào đâu. Cảm thấy không viết thành hoàn chỉnh thế giới cốt truyện có điểm đáng tiếc. Nhưng mà ta thật sự không dám đào hố. Thành thật kiên định mà điền hố tương đối hảo tương đương. Tiếp theo cái thế giới tiêu đề dự tính là làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. Nhân tạo người, này tiêu đề mặc kệ là dùng xem hoặc là dùng niệm đều cảm giác rất thú vị. Tự cho là, cho nên liền tạm thời đánh nhịp lạp. Chờ đến ngày mai tuyên bố về sau nếu vẫn là cái này tiêu đề, vậy sẽ không thay đổi động. Chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvs0220219. Hết chương.